Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459. Sao em phải xin lỗi chứ? Mạc Từ Tây tức giận nhìn anh hai. Lẽ nào em nói sai sao? Nếu như không phải cô ta cố ý muốn thể hiện, nhân tiện còn giảm đạp người khác, thì sẽ trở thành thế này sao? Là do cô ta đáng đời. Từ Tây, chị không hề có ý như vậy. Cô nhân hiểu nhầm thôi. Mạc Mỹ Đình vội vàng giải thích, sợ sẽ bị hiểu nhầm. Cái cô ta quan tâm đến không phải là những vị khách này nhìn thế nào, mà là người nhà họ Mạc, bao gồm cả ông cụ, hai anh trai nhà họ Mạc nhìn mình thế nào. Chỉ cần bọn họ nhận định cô, như vậy là đủ rồi. Vừa rồi cô ta mất mặt, nhất định sẽ có người xem thường cô ra, hoặc những người nhà họ Mạc có ý kiến khác. Bây giờ cô ta muốn dùng phương thức này, dùng thái độ của Mạc Tử Hàn để nâng cao địa vị của mình lên, khiến những người này biết địa vị của cô ta trong nhà họ Mạc không phải bình thường, ngay cả Mạc Tử Tây cũng phải khiêm nhường. Tử Tây, vừa nãy lời em nói quá quả đáng rồi, xin Mạc Tử Hàn cau mày, rõ ràng có chút không vui. Mạc Tử Tây nhất thời tức đến nỗi đỏ mắt, dựa vào cái gì mà cô phải xin lỗi chứ? Chuyện vừa rồi rõ ràng là do Mạc Mỹ Đình gây ra, sau đó không dọn dẹp được mở hỗn độn này, lại còn muốn liên lụy đến nhà họ Mạc. Anh hai không cần xin lỗi đâu. Em biết quan hệ của em Từ Tây với cô nhân rất tốt, cho nên mới nói như vậy. Em không trách Từ Tây đâu. Thật đấy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà Mạc Mỹ Đình giả vờ kiên cường hào phóng, lại còn cổ nặn ra nụ cười. Những lời này đã tạo lên làn sóng hào cảm. Với những lời nói này của Mạc Mỹ Đình, Mạc Từ Tây lại biến thành một cô chủ không hiểu chuyện, còn không được người nhà yêu mến. Thi nhân không thể nhìn nổi, người phụ nữ Mạc Mỹ Đình này quá là âm hiểm. Cô trực tiếp nói, đúng rồi, vừa rồi không phải nhà họ Mạc nổi sẽ đi xem camera giám sát, điều tra xem người làm đó là thế nào sao? Bây giờ bữa tiệc sắp kết thúc rồi, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, nhà họ Mạc đối đãi với khách chậm như vậy sao? Lời nói này của thi nhân đã chuyển chủ đề, cho nên mọi người lại chú ý về phía thi nhân. Mạc Mỹ Đình nhìn thi nhân, ánh mắt lóe lên tia hung ác, người phụ nữ này lại làm hàng chuyện tốt của mình, vậy mà lại cắt ngang lời xin lỗi của Mạc Tử Tây. Cô nhân, chúng tôi cũng đã nói sẽ cho cô một lời giải thích, có cần phải nhắc đến chuyện này trước mặt nhiều người như vậy không, giống như nhà họ Mạc chúng tôi sẽ bao che vậy. Mạc Mỹ Đình cực kỳ không chịu nổi người phụ nữ cản đường thi nhân này. Vừa rồi không phải nói sau đi xem xong camera giám sát thì sẽ cho tôi một đáp án sao? Bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tin tức, trước khi bữa tiệc kết thúc thì hỏi một chút cũng không được sao? Thi nhân bốn lạng đầy ngàn cân, bình tĩnh phản kích lại. Mạc Tử Hàn nói, camera giám sát quả thật giống như nói lúc đầu, có người đã lừa bà Trình, người làm đó chắc đã biết mình làm sai, cho nên đã trốn đi. Chúng tôi còn đang tìm người, thi nhân nheo mắt lại. Hóa ra là như vậy, chắc là vừa rồi định nói với tôi. Kết quả tôi lại hỏi trước mặt bao nhiêu người như vậy, xin lỗi nhé. Mạc Tử Hàn cũng bị nghẹn một lúc, anh ta nghiêm túc nhìn thi nhân. Mặt mũi người phụ nữ này quả thật rất giống Mạc Mộng Thần, nhưng tính cách của Mạc Mộng Thần không cứng như vậy. Nếu mà gặp loại tình huống này, Mạc Mộng Thần sẽ dàn xếp ổn thỏa, khiến mọi người đều có bậc thang để xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này lại không hề buông tha, nhất quyết muốn nhà họ Mạc đưa ra lời giải thích. Chậc, người phụ nữ như vậy, không biết tại sao Mạc Từ Tây lại hòa cũng một chỗ với cô ta. Còn có anh cả, vậy mà cũng xem trọng thi nhân, muốn cô ta gia nhập nhà họ Mạc, sau này sẽ kế thừa toàn bộ tay nghề nhà họ Mạc. Loại phụ nữ thế này, sau này có thể sẽ phản bội nhà họ Mạc. Nhân phẩm không đủ tốt. Kém xa Mạc Mộng khi Mạc Mỹ Đình còn muốn nói gì đó, Mạc Đông Lăng xuất hiện, anh ta trực tiếp nói với mọi người. Nghi thức bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi, mọi người cũng qua xem biểu diễn thôi. Khí thế của Mạc Đông Lăng cường hãn, một thái độ không cho người khác từ chối. Mạc Mỹ Đình vì muốn để lại ấn tượng tốt, tất nhiên cũng sẽ không nói gì. Bây giờ thi nhân đã đạt được mục đích rồi, cũng không cần gây thêm rắc rối nữa, mặc dù không tìm được người làm kia. Nhưng cô đã đoán được là ai giở trò rồi. Người có thể giở trò vào hôm nay, ngoài trừ vị cô chủ họ luôn muốn đối phó mình đây, chắc cũng không còn người nào khác. Cô chỉ không hiểu, tại sao Mạc Mỹ Đình lại muốn tỉnh kế với mình chứ? Mọi người đi sang bên đó, chuyện vừa rồi cũng vứt sang một bên, Nhưng Thi Nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Mỹ Đình, hai người đối mắt nhau, ánh mắt dò xét. Chỉ trong vòng mấy giây, cô đã biết người phụ nữ ấy có dịch ý với mình. Cô quay đầu nhìn Tiêu Khôn Hoàng, anh biết cô chủ họ kia sao? Cô luôn cảm thấy có lúc ánh mắt của Mạc Mỹ Đình lại vô thức rơi trên người Tiêu Khôn Hoàng, không biết là do mình cảm giác sai, cảm giác hình như trước kia bọn họ có quen biết vậy. Anh không biết, ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng trầm xuống, mặc dù bây giờ anh nghi ngờ thân phận của cô chủ họ kia, nhưng tạm thời vẫn chưa điều tra được gì. Anh cũng không biết cô chủ họ kia có phải Bạch Mỹ Đình tự sát năm đó không. Nhưng cô chủ họ này vẫn luôn tính kể bà xã mình, khiến anh không thể không chú ý, còn có cách nói chuyện quen thuộc giống y hệt Bạch Mỹ Đình. Anh sẽ âm thầm điều tra, không để bà xã mình lo lắng. Doa, Bạch Mỹ Đình giống Tiêu Vinh, đều là một mối đe. Bây giờ Tiêu Vinh đã không còn sự uy hiếp nữa, thì lại xuất hiện một người phụ nữ giống hệt Bạch Mỹ Đình, đây là trùng hợp sao? Mọi người đi đến nơi xem pháo hoa, nghe nói nhà họ Mạc đã tiêu phí rất nhiều tiền cho nghi thức pháo hoa này. Pháo hoa vô cùng đẹp, từng quả lớn một, nở rộ trong bầu trời đêm, sáng rực cả một khoảng trời. Ba đứa nhỏ đứng dưới đất, nhìn pháo hoa trên bầu. Mạc Tiểu Khê mở to mắt. Đẹp quá, trời. Thi Nhân nhìn bé ba vẫn luôn ngủ gật nhưng vẫn tiếp tục cố gắng xem pháo, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Rất nhiều người đang đứng trong trang viên nhà họ Mạc xem pháo hoa. Người nhà họ Mạc cũng ở đây, chỉ là vị trí tốt hơn một chút. Mạc Mỹ Đình mang theo nụ cười, nhìn Mạc Đông Lăng. Anh cả, màn bắn pháo hoa tối nay nhất định sẽ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc về mặt Mạc Đông Lăng bình tĩnh, giống như phong cách bình thường của anh ta. Mạc Từ Tây đứng bên cạnh, vô thức liếc xuống dưới nhìn thấy Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng, còn cô Ba Dưa nhỏ, văn đi cô ấy muốn qua đó tìm nữ thần nhưng nghĩ đến lời nói của Tiêu Khôn Hoàng, cô ấy lại cảm thấy mình không có mặt mũi đi gặp Thi Nhân. Nhưng vừa nãy khi mình bị trà xanh Mạc Mỹ Đình gây khó dễ, nữ thần vẫn xuất hiện giúp đỡ mình, cô ấy càng ngày càng cảm thấy mình không còn mặt mũi để đi gặp nữ thần. Cô ấy quá bị ổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa kéo dài 30 phút, quy mô lớn. Rất nhiều du khách đều đứng gần trang viên nhà họ Mạc, đợi xem pháo hoa. Thi Nhân dẫn bọn nhỏ rời đi trước. Dù sao ba đứa nhỏ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Muốn ngủ rồi, bé ba đã trực tiếp không thể đi nổi nữa. Còn phải để Tiêu Khôn Hoàng về. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nhìn. Dường như cô vẫn luôn không nhìn thấy Mạc Tử Tây. Cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Có một chị họ như Mạc Mỹ Đình, chắc sau này cô bé đó sẽ không dễ sống rồi. Động một cái sẽ bị người khác tính kể. Sau khi lên xe, Thi Nhân gửi tin nhắn cho Mạc Tử Tây. Chị đi trước đây, bọn nhỏ buồn ngủ rồi. Vốn dĩ Mạc Tử Tây vẫn luôn lờ đàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của Thi Nhân, mắt cô lập tức đã đỏ hoe. Cô ấy cảm thấy mình thật sự bi ổi. Thật sự, bây giờ rất muốn nói cho nữ thần biết sự thật. Cô ấy chạy nhanh. Nhưng đợi đến khi cô ấy đuổi đến, nhóm người thì nhận đã rời đi rồi. Mạc Từ Tây im lặng nhìn, sau đó lau nước mắt. Đợi ngày mai khi cô ấy đi tìm nữ thần, nhất định cô ấy sẽ nói với cô. Trước khi đến lúc đó, cô ấy nhất định phải điều tra rõ ràng xem người làm đó đã đi đâu, tuyệt đối phải vạch trần bộ mặt thật của Mạc Mỹ Đình. Cách chương.